Thánh thể bất phàm, chương 265, C265, trùng hợp như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, nghe vậy, Diệp Phong đột nhiên cau mày, sau đó nhớ lại mình có một vị hôn thê tên là Lâm Phong Nguyệt. Chẳng lẽ là cô gái xinh đẹp này đang nhảy múa trên TV? Diệp Phong sừng sốt một chút, chẳng lẽ là cùng tên sao? Hắn lấy hôn thư ra, hỏi Tô Khuynh Thành, Lâm Phong Nguyệt này đến từ đâu? Người Yến Kinh, bởi vì tính tình Lâm Phong Nguyệt tốt như vậy, trước đó Tô Khuynh Thành cũng biết một ít thông tin cơ bản về cô ấy nên mới có thể trả lời cô ngay lập tức. Diệp Phong cau mày nói, Lâm Phong Nguyệt trong hôn thư cũng là người Yến Kinh, trùng hợp như vậy sao? Sau đó Diệp Phong lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm kiếm thông tin của Lâm Phong Nguyệt. Lâm Phong Nguyệt, một nữ diễn viên nổi tiếng, sinh ra ở XXX, quận Tây Thành, Yến Kinh và hiện 21 tuổi. Địa chỉ trên hôn thư cũng là XXX, quận Tây Thành, Yến Kinh. Hắn và Tô Khuynh Thành nghiên cứu kỹ càng, phát hiện địa chỉ giống hệt nhau. Nói cách khác, nữ minh tinh trên truyền hình Lâm Phong Nguyệt chính là hôn thê của Diệp Phong. Thật sự là cùng một người sao? Tô Khuynh Thành lại nhìn Diệp Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc. Không quá lời khi nói rằng Lâm Phong Nguyệt là sao nữ được yêu thích và hàng đầu nhất Trung Quốc. Với thân hình gợi cảm, bốc lửa cùng khuôn mặt thiên thần, Lâm Phong Nguyệt 21 tuổi đã dễ dàng trở thành siêu sao, trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Cô ấy lại là vị hôn thê của Diệp Phong. Trong lúc nhất thời, Tô Khuynh Thành cảm thấy mình bị áp lực rất lớn. Các vị hôn thê của Diệp Phong đều xinh đẹp xuất sắc như vậy, sau này làm sao có thể đấu lại bọn họ. Khó trách lại có sức hút đối với tôi như vậy, hóa cô ấy cũng là vị hôn thê của. Diệp Phong không khỏi hít một hơi, nhị sư nương thật sự lợi hại. Anh Phong, anh có đi tìm cô ấy không? Tô Khuynh Thành thấy cô không thể trốn thoát nên chủ động hỏi thăm, điều này cũng có thể đề cao sự rộng lượng và đức độ của cô. Cô ấy đang ở đâu? Diệp Phong tùy ý hỏi. Diệp Phong thực sự muốn tìm hiểu sâu hơn về vị hôn thê như vậy. Tô Khuynh Thành nói, chắc giờ cô ấy đang ở Nam Việt. Hình như gần đây cô ấy có chuyến du lịch. Nam Việt, trước tiên quên đi. Diệp Phong lắc đầu, nơi này cách Giang Thành hơn 1000 cây số, ngoài tầm với của Diệp Phong. Sao vậy? Tô Khuynh Thành khó hiểu. Nam Việt xa quá, lười đi. Diệp Phong uể oải nằm ở trên sofa, vẻ mặt chán nản. Ồ, đôi mắt đẹp của Tô Khuynh Thành mở to, cô khá bất ngờ trước phản ứng của Diệp Phong. Chờ cô ấy chủ động tới tìm tôi. Nói xong, Diệp Phong lại từ trên sofa ngồi dậy, nhặt một quả nho trên đĩa trái cây trên bàn ném vào miệng. Được rồi, Tô Khuynh Thành hài lòng mỉm cười. Anh Phong, em đẹp hay cô ấy đẹp? Tô Khuynh Thành vừa hỏi vừa rúc vào lòng Diệp Phong như một chú chim nhỏ. Diệp Phong liếc nhìn Lâm Phong Nguyệt, lại nhìn Tô Khuynh Thành, sờ sờ trán cô, cau mày nói. Đương nhiên là cô ấy xinh đẹp, sao em có thể so sánh với cô ấy được chứ? Suốt ngày nghĩ linh tinh gì vậy? Tô Khuynh Thành nghe được lời này đôi mắt xinh đẹp mở to, tức giận hỏi Diệp Phong. Đồ tồi, em kém cô ấy điểm nào chứ? Diệp Phong liếc cô một cái, nói, sao em lại hét lớn như vậy, em không quan tâm, nói cho em biết, em kém cô ấy điểm nào. Tô Khuynh Thành không phục, nắm lấy Diệp Phong cánh tay hỏi. Diệp Phong mỉm cười, kỳ thực những lời hắn vừa nói đều là lời trái lương tâm. Nói thật, Tô Khuynh Thành so với Lâm Phong Nguyệt không tệ chút nào, cả về vóc dáng lẫn ngoại hình. Cách chương.